công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 40, mật ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được người mình yêu đáp lại tình cảm, Triệu Phương An mỗi ngày kể từ hôm đó đều cười đến ngây ngốc. Mấy công nữ thái giám đi qua đều nghĩ cận thần của nhị công chúa bị đia đối với Bạch Diệp Thanh. Sau đêm đó nàng không nói gì nhiều nữa, tính cách ngày trước liền trở lại, nhìn cái gì cũng chướng mắt, ngữ khí tỏa ra lạnh lẽo như băng khiến người khác đôi lúc cảm thấy sợ hãi. Tất nhiên Triệu Phương An biết nhưng cô không quan tâm nhiều, bây giờ tâm trí đặt hết lên người Bạch Diệp Nhan, mỗi ngày chỉ mong đến tối thật nhanh để được cùng Bạch Diệp Nhan nói chuyện. Không nghĩ Bạch Diệp Nhan khi yêu lại ngọt đến như vậy, có lẽ ngày trước cho cô ấy ăn nhiều đồ ngọt quá, bây giờ nói chuyện giống như đang ngậm kẹo vậy. Dương, người có muốn học cung không? Bạch Diệp Thanh coi như cô chưa nhìn thấy cảnh tượng đó, trong cô vẫn còn nhen nhóm hy vọng Triệu Phương An sẽ yêu mình. Thứ này ta chưa từng sử dụng, đảm bảo sẽ rất kém cỏi. Triệu Phương An gãi đầu ngại ngùng nói, không sao, ta sẽ dạy ngươi. Vậy là Bạch Diệp Thanh kéo Triệu Phương An đến khu luyện bắn cung của binh lính trong kinh thành, hai người không quên đem theo cây cung đã nhận được từ phần thưởng hôm trước. Wow, thật ngầu quá, rất nhiều binh lính ở đây đang say sưa tập luyện bắn cung, tiếng mũi tên xé gió bay vun vút, những tiếng kêu khi mũi tên ghim vào bảng điểm giống như mấy người đầu bếp đang chặt thịt vậy. Triệu Phương An nhìn mà nhớ lại khi cô còn là một người lính quèn, xung phong đi nghĩa vụ quân sự để được rèn luyện thể lực, cũng nhờ đó mà có thể đạt được sự tinh tế và nhạy bén, thời gian đó khổ cực biết bao nhiêu Triệu Phương An đều nhớ rõ. Khi công chúa đến, tất cả các binh lính đều buông cung cúi người hành lễ, Bạch Diệp Thanh phất phất tay nhờ người sắp xếp cho một chỗ tập thật tốt, sau đó cùng Triệu Phương An đi tới. Bước đầu Bạch Diệp Thanh thay một bộ đồ thoải mái rồi cầm một cây cung lên hướng dẫn Triệu Phương An từng bước nhỏ, từ cách cầm cung sao cho đúng đến kéo cung như thế nào để có một lực mạnh nhất, cách ngắm bắn. Mọi thứ đều được Bạch Diệp Thanh hướng dẫn tỉ mỉ. Háo hức Triệu Phương An chăm chú nghe giảng rồi làm theo Bạch Diệp Thanh bắn đi một mũi tên, nhưng nó chỉ trúng rìa ngoài bảng điểm, may mắn là chưa bị lạc mất. Triệu Phương An hơi thất vọng một chút, còn Bạch Diệp Thanh thì an ủi cô, động viên Triệu Phương An tập luyện thêm một lần. Hai lần, 10 lần, Triệu Phương An cuối cùng cũng bắn trúng hồng tâm, đứng ngoài nhìn Bạch Diệp Thanh rất hãnh diện. Cô nhìn Triệu Phương An nở một nụ cười nhẹ rồi cứ vậy bên ngoài ngắm nhìn Triệu Phương An bắn cung. Hành động, khuôn mặt thực nghiêm túc khiến Triệu Phương An trông thật tuấn, Bạch Diệp Thanh dù cố tỏ ra thật lãnh đạm nhưng đối với Triệu Phương An vẫn có chút tan chảy. Tập luyện một hồi đến mệt nhọc, Triệu Phương An ra ngoài nghỉ ngơi, Bạch Diệp Thanh đi tới lấy chiếc khăn nhỏ của mình lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt Triệu Phương An. Nhưng chưa lau xong, Triệu Phương An liền nhận ra và tránh né, điều đó khiến Bạch Diệp Thanh như có một dòng điện chạy ra người, khuôn mặt cũng thay đổi từ mỉm cười sang trùng xuống. Đối với Triệu Phương An, cô đã có Bạch Diệp Nhan nên không muốn gần gũi và thân mật với những cô gái khác nhiều. Đã muộn, Triệu Phương An trở về phòng, vừa đóng cửa quay ra đã thấy Bạch Diệp Nhan nằm trên giường của mình nhưng nàng đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phương An bật cười đi đến vuốt ve khuôn mặt người kia rồi hôn nhẹ lên môi nàng công chúa. Sau đó Bạch Diệp Nhan thấy trên mặt có chút ngứa liền tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan liền nở một nụ cười sau đó vươn người lên bám lấy cổ Triệu Phương An kéo lên giường. Nhan nhi, ta còn chưa cởi giày. Triệu Phương An cười sung sướng đưa tay kéo hai chiếc giày ra khỏi rồi ôm lấy Bạch Diệp Nhan. Người tại sao lại ngủ ở đây? Triệu Phương An để Bạch Diệp Nhan nằm dưới mình rồi cô chống hai tay lên để nhìn Bạch Diệp Nhan. Ta đợi ngươi trở về nhưng lâu quá nên ngủ thiếp đi. Ngươi tại sao lâu như vậy mới về phòng? Bạch Diệp Nhan đưa tay kéo kéo hai má Triệu Phương An. Hôm nay ta đi học bắn cung, trở về liền đi tắm nên về phòng hơi muộn, để công chúa của ta phải đợi rồi. Triệu Phương An cúi người xuống hôn lên đôi môi của Bạch Diệp Nhan. Bắn cung, chính là hôm trước xuất cung cùng Diệp Thanh có tham gia một lễ hội và nhận được phần thưởng là một cây cung rất đẹp, hôm nay Diệp Thanh có dạy ta bắn. Triệu Phương An ôm Bạch Diệp Nhan vào lòng rồi kể, ngươi cùng tỷ tỷ mối quan hệ xem ra rất tốt, nàng còn dạy ngươi bắn cung. Bạch Diệp Nhan nghe xong tâm trạng liền không vui, bĩu môi nói. Ta bị nàng bắt về, hiện tại không thoát được. Triệu Phương An bâng quơ đùa giỡn, vậy ngươi nên ở cạnh tỷ ấy, đừng ở cạnh ta. Nói xong Bạch Diệp Nhan liền đẩy Triệu Phương An ra, xoay người đưa lưng hướng về phía của Triệu Phương An. Nhìn bộ dạng của Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An liền buồn cười, cô lấn lấn tới ôm lấy Bạch Diệp Nhan kéo cô ấy lại. Nhan nhi, người ta yêu chỉ có ngươi, đối với Diệp Thanh chỉ là bề trên và dưới, không hơn không kém. Nói xong liền nhướn người hôn vào má Bạch Diệp Nhan, vẫn im lặng không thèm để ý, Nhan nhi ta không hề có tình cảm với Diệp Thanh. Triệu Phương An lần nữa khẳng định rồi lại ôm lấy Bạch Diệp Nhan. từ từ Bạch Diệp Nhan lại xoay người ôm lấy Triệu Phương An, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay người kia. Triệu Phương An sung sướng chết mất, cô hôn lên trán của Bạch Diệp Nhan một cái rồi tiếp tục ôm lấy nàng. Nhan Nhi, ngày mai ngươi muốn ăn thứ gì? Đích thân ta sẽ xuống bếp làm cho ngươi. Triệu Phương An vuốt vuốt má Bạch Diệp Nhan hỏi. Đừng hỏi ta thích ăn thứ gì, vì chủ yếu ta thích vị môi của ngươi. Bạch Diệp Nhan nói xong liền vươn tới hôn lên môi của Triệu Phương An, sau đó còn cắn cắn. Nghe xong Triệu Phương An như muốn chết chìm trong biển mật ngọt này. Cúi người xuống hôn lấy Bạch Diệp Nhan, nhẹ nhàng cạy mở đôi môi kia cùng lưỡi của Bạch Diệp Nhan giao quấn, một cảm giác khó tả bùng lên. Nhưng sau đó liền dập tắt nó, vì điều gì thì nàng không biết nữa, chưa đến lúc sao. Dứt nụ hôn kia, cả hai người thở hổn hển, cười cười rồi ôm lấy nhau. Một lúc sau Bạch Diệp Nhan đứng dậy, nàng phải về phòng của mình, không sẽ không hay. Triệu Phương An mỗi lần như vậy liền mất hứng ôm eo Bạch Diệp Nhan không muốn nàng đi, nhưng Bạch Diệp Nhan chỉ có cách dỗ dành người kia, giống như đang dỗ dành tiểu hài tử vậy. Ngày mai ta sẽ đến xem ngươi bắn cung có được không? Bạch Diệp Nhan hôn hôn lên trán Triệu Phương An nói. Ngươi nói rồi nha, nhất định phải đến. Triệu Phương An nghe xong liền cao hứng, cười tươi nhìn Bạch Diệp Nhan. Bạch Diệp Nhan gật đầu rồi thoát khỏi vòng tay Triệu Phương An trở về phòng của mình. Nằm xuống giường, Triệu Phương An cười khúc khích như kẻ điên, nghĩ đến việc ngày mai phải luyện tập thật tốt để khoe Bạch Diệp Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao lên viết hát bây giờ hay để thêm mấy chương nữa cho tình cảm hai người này tốt thêm nhịp cách chương.